Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, 232 nói thỏa. Tiểu mang tinh hòa thị bích thêm càng, Hà Nhã lúc này còn không hiểu lắm hắn kia lời nói ý tứ. Thẩm Triệt cũng là nhìn nàng trong mắt thường thường lộ ra nghi hoặc mới dám như vậy lộ liễu cùng. Nàng nói, nào biết nói đến nơi này khi, Hà Nhã vẫn là mắng. Người đánh giám, phóng cái gì thí, vì cái gì đánh giám, nàng tự mình cũng không nói lên được, tổng cảm thấy người này nói không phải lời hay, Thẩm Triệt bắt giữ đến nàng trong mắt hỗn độn. Chỉ vào cửa nói, như thế, không gì hảo nói, người tới, đưa nàng đi ra ngoài, lại đem mẹ mình gọi tới, Hà Nhã có chút mờ mịt. Bên ngoài đột nhiên lại truyền đến tiểu hoa tê tâm liệt phế tiếng khóc, Thẩm Triệt thấy nàng tay run. Lên, vội ở phía sau từ từ nói, người lưu lại hầu hạ ta, ta liền sẽ không tái sinh bán đứng bọn họ tâm tư. Người ngày ngày tại đây, bọn họ cũng có thể miễn với bị đánh, người lại không cần hoa bạc, chẳng phải là một công đôi việc. Hà Nhã hỗn hỗn độn độn cảm thấy hắn nói có chút đạo lý. Kiều đái ở bên ngoài lôi kéo tiểu phương tiểu hoa nghe đầy đầu đổ mồ hôi. Thật không hiểu ngày nào đó Hà Nhã phục hồi tinh thần lại. Nghĩ đến hôm nay một màn này, nhị gia muốn đâu bao lớn một đống đi tới, thấy Hà Nhã ở công văn thượng ấn xuống hồng ấn. Thẩm Triệt lúc này mới nhịn không được trà sát tay, đem kia công văn trịnh trọng thu hào. Đối với bên ngoài khụ một tiếng, vào đi tiểu phương tiểu hoa vọt vào tới ôm lấy Hà Nhã đùi. Mặt mang, sợ hãi, mà nhìn Thẩm Triệt, Hà Nhã đưa ra phải đi về thu thập một chút. Nàng là cái có bệnh người, dù sao cũng phải trở về cùng đại ca tẩu tử hào hào nói, Thẩm Triệt cũng không cự tuyệt. Ta đây gọi người đưa ngươi trở về, các ngươi hai cái cũng đi, tiểu phương tiểu hoa khắc sâu lĩnh ngộ tới rồi lão cha ý tứ trong lời nói. Lão nương là nhất định phải cấp mang về tới, nếu không... Thẩm Triệt không tự mình đi là có việc phải làm, hắn lúc này đã định rồi chủ ý, Thẩm gia người lắm lời nhiều, Hà Nhã cái dạng này, có tâm người không biết sẽ chỉnh ra điểm cái gì, đơn giản liền ở tại này tây trên đường cái, này mặt sau có hai gian phòng, nhưng không rộng lắm, kêu kiều đái lấy hiện bạc đi đem sau lưng tòa nhà cũng cấp mua tới đà thông có thể, như thế không có gì khó. Đối phương sớm biết này Hàn công văn trai là Thẩm Tương sản nghiệp. Lại Thẩm Triệt phân phó là 5 lần thị trường. Vào lúc ban đêm, hết thảy thủ tục liền làm thỏa đáng, lâm thời chỉ ở tại kia 2 gian trong phòng. Một lần nữa cọ rửa một lần, hết thảy dụng cụ, đều là Thẩm Triệt tự mình chọn lựa bày biện. Tới rồi buổi tối, Hà Nhã xách theo tiểu tay này ôm quyển sách tới khi. Trong phòng nhìn không ra mới tới. Cũng nhìn không ra cũ, cảm giác lại là cực kỳ thoải mái, quả nhiên không gặp ngăn trở. Bất quá Hà Cương mỗi ngày muốn đi một chuyến tới đưa rượu, Thẩm Tiểu Phương Thẩm Tiểu Hoa không nghĩ. Tới chính là phụ thân thế nhưng tàn nhẫn, mà đưa bọn họ an trí ở dưới lầu trong phòng nhỏ, 3 người. Sấn Hà Nhã quan sát phòng thời điểm mắt to chừng mắt nhỏ. Cuối cùng Tiểu Phương Tiểu Hoa bị thua. Sự thật chứng minh bọn họ cha chừng thu hút tới càng dọa người, bất quá làm bồi thường chính là cơm. Chiều là Thẩm Triệt tự mình xuống bếp, Hà Nhã tuy đối này, cầm thú tất cả bất mãn. Cũng khống chế không được ăn nhiều rất nhiều, mỗi một đạo đồ ăn đều tựa hồ đặc biệt dán sát nàng ăn. Uống, làm nàng ăn một chiếc đũa còn tưởng lại ăn một chiếc đũa, Tiểu Phương ăn tương rất tốt. Tiểu Hoa chính là hạt cơm tử bay đầy trời, Hà Nhã thấy thế. Móc ra khăn cấp Tiểu Hoa xoa xoa, Tiểu Hoa lập tức liền khóc, nhìn thấy lão cha chừng nàng, một trương miệng gào nói. Nương, ta đã lâu cũng chưa ăn no qua, ai kêu ngươi theo chúng ta đoạt. Hà Nhã ăn no phục hồi tinh thần lại, cảm thấy này cầm thú tựa hồ cùng nàng tưởng có chút không giống nhau. Ai ngờ Thẩm Triệt chừng mắt. Đây là vì chúc mừng ta rốt cuộc không hề bị kia hồ nương dây dưa. Về sau này đó đều là ngươi làm. Ai dây dưa ai, cầm thú, Hà Nhã bị Thẩm Triệt chỉ huy rửa chén, thu thập nhà ở, đêm đã khuya, hai cái tiểu quỷ vạn phần không muốn mà đi ngủ. nàng mới vừa nằm ở trên giường mở ra đại quyển sách. Thẩm Triệt vào được, ngươi làm cái gì? Hà Nhã một lăn long lóc bỏ lên. Buổi tối thời điểm nàng đã có thể biết được thế gian này đại bộ phận đạo lý. Đương nhiên bao gồm nam nữ thụ thụ bất thân, Thẩm Triệt trên đầu còn ở tích thủy. Phạt nhìn mới vừa tắm xong, xiêm y cũng hệ lỏng lèo. Thậm chí có thể nhìn đến trước ngực một mảnh thịt luộc, ngươi hôm nay thiêm quá công văn. Ngươi nhớ rõ đi, hắn không chút để ý hướng ghế dài thượng một năm, ta thiêm chính là bán mình khế. Nàng trong đầu tưởng chính là lúc ấy nói chính là hỗ trợ chuẩn bị Thẩm Triệt sinh hoạt cuộc sống. Hàng ngày, nhưng kia công văn tên hình như là giao hàng thân khế, đúng vậy. Bán mình khế, Thẩm Triệt cười. Hiện tại ngươi chính là của ta, lăn, Hà Nhã hướng hắn cái mũi đá vào, Thẩm Triệt kịp thời nắm. Lấy nàng chân, thuận tay cởi nàng giày. Mặt trên có ngươi giấu tay. Bẩm báo quan phủ cũng là ngươi thua. Ngươi có phải hay không còn tưởng liên lụy ngươi ca? Cái kia Đào Phạm, thấy nàng mặt cứng đờ. Cười hắc hắc, yên tâm, ta sẽ không bức ngươi. Bất quá hồ nương có thể làm, ngươi tổng nên cũng có thể làm. Nếu không, ta liền đem Tiểu Phương Tiểu Hoa đều bán, tới rồi buổi tối. Còn phải dùng nhiều điểm nhi tâm tư. Về sau vẫn là ban ngày xuống tay hảo, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Hà Nhã thu hồi chân, ngươi làm ta làm cái gì? Tới, cấp ra xoa bóp vai, bực này hảo thời gian. Vừa lúc bổ khuyết trước kia thua thiệt, Tiểu Phương Tiểu Hoa ghé vào kẹt cửa thượng cảm thấy thất vọng, thình lình mà một cái đậu phộng tạp đến trên cửa. Hai cái tiểu quỷ dọa vội vàng chạy, bất quá nhéo chén trà nhỏ. Phía sau liền không có động tĩnh, Thẩm Triệt quay đầu nhìn lại. Hà Nhã tay đáp ở hắn trên vai đã ngủ đi qua, mỗi đêm giờ hợi. Nhất định đi vào giấc ngủ. Sấm sét ầm ầm, đồ sộ bất động, Thẩm Triệt nhớ tới Hà Cương nói. Nhéo nhéo nàng cái mũi thử xem, quả nhiên không thấy chuyển tỉnh, toại yên tâm ôm lên. Đặt trên giường, lúc này mới bắt đầu tinh tế đánh giá nàng, thấy nàng khuôn mặt no đủ. Ngũ quan như cũ đĩnh bạt tú khí, thế nhưng không giống hắn như vậy chính mình đều cảm thấy hiển lộ mệt mỏi. Đây là vô tâm không phổi người nào. Sao nhẫn tâm đưa bọn họ quên không còn một mảnh, trừng phạt dường như một hôn, ngậm lấy kia hai cánh môi anh đào chằn chọc mút vào. Tay cũng không tự giác mà xoa nàng mềm mại thân mình. Chỉ nghĩ được đến càng nhiều ấm áp kiên định cảm giác. Thủy giác trong cơ thể sao sao mãnh liệt mà ra, lược một do dự, vẫn là duỗi tay đi giải nàng vạt áo, nhưng vào lúc này. Trên cửa đột nhiên truyền đến đương đương đương tiếng đập cửa, che kín đỏ ửng mặt lập tức đen tưởng. Bỏ mặc, thanh âm kia lại càng lúc càng lớn, hắc mặt kéo ra. Bên ngoài song song đứng hai tiểu nhân, thấy hắn, tiểu nữ hoa lập tức ôm lấy hắn cánh tay. Tiểu nam hoa lại mắt trông mong mà nhìn trên giường, Thẩm Triệt lại đau lòng lại bất đắc dĩ. Lại đây đi, Hà Nhã bị áp xuyễn bất qua tới khí khi. Một con chân to đem nàng đá tỉnh, xem quyển sách. Nấu cơm, thanh âm chủ nhân tiếp tục ngủ. Lưu lại nàng ngồi phát ngốc nửa ngày xem xong rồi quyển sách. Hà Nhã chậm rãi đem đáp ở trên người bốn chân dịch đi xuống. Phủ thêm xiêm y xuống giường đi đến mặt khác một đầu. Thẩm gia, ngài muốn ăn chút cái gì? Tùy tiện, nghĩ nghĩ, nàng ước chừng không biết tùy tiện là thứ gì. Nói ra cụ thể tên, nãi hương tiểu màn thầu, hành thái cuốn, bạch ngọc đậu hủ, chiên trứng gà, bách hợp cháo, sẽ rau trộn sơn cải trắng sao? Tới một phần, đừng lộng quá dầu mỡ, gà ti hỗn độn lại làm ba chén. Liền như vậy, ngươi đại gia, một tùy tiện liền nhiều như vậy. Hết chương.